Chương 84, điều tra vụ án. Nghe được Hải, điện thoại trùng bên kia Sẻn gỗ củ trầm mặc thật lâu, ít rõ ràng đối với cái này Tiêu, hắn có một ít giật mình cùng không nắm chắc được. Tiểu tử, ngươi có thập chứng cứ sao? Đại khái sau 3 phút, Sẻn gỗ củ mới mở miệng, hướng về Hải hỏi. Nghe ra, Sẻn gỗ củ vẫn là rất nguyện ý tin tưởng Hải, bất quá hắn cũng sẽ không mù quáng tin tưởng, chuyện này, thật sự là quá lớn. Cũng không có, bất quá ta rất xác định hắn là hải tặc, ta sẽ lặng lẽ điều tra một chút. Nghe được Sẻn gỗ củ nói như vậy, Hải cu nở dê nghiêm túc nói. Hắn biết, hắn xách một câu là tất nhiên, nhưng thật chính là muốn để vợ gỗ nhập tội, kia liền không khả năng là mình một câu liền có thể quyết định. Tốt, ngươi đi thăm dò đi, bất quá ta hy vọng cảm giác của ngươi là giả, nếu như đây là sự thực, vậy thì phiền thoái. Nghe được Hải, Sẻn gỗ củ thở phào một cái. Hắn hiện tại nội tâm thật đúng là xoắn suýt ra, mà lúc này Hải cu nở dê chủ động cúp điện thoại. Hắn tin tưởng mình trinh sát chi nhãn là sẽ không sai. Khi nạ cùng ỉnh dịt cu nở dê ở thơ y điếm na y bu lại, có chút bận tâm nhìn xem Hải. Các nàng mặc dù cu nở dê rất khó tin tưởng, vợ gỗ lại là hải tặc, bất quá các nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hải. Nói tới, đây mới là Hải nhất nhìn chúng một điểm. Tin tức này trước không được lộ ra ra ngoài. Các ngươi cu nở dê phải chú ý một chút, gần nhất điều tra thêm nhìn. Ôm trầm Hina, hai nhìn bên cạnh Hina cùng ỉnh dịt cười nói một câu, hắn nhưng là rất xác định. Sáng sớm hôm sau, Hina cùng ỉnh dịt rửa mặt kết thúc về sau, liền trực tiếp rời khỏi, các nàng hai người còn muốn đi phụ trách đa mở ha y quân huấn luyện đâu. Mà Hải thì mình nằm ở trên giường ngẩn người, đêm qua ngoại trừ không thể miêu tả thời gian bên ngoài, kỳ thật hắn giấc ngủ thời gian rất ít. Bởi vì hắn một mực đang nghĩ liên quan tới vợ gỗ sự tình. Kỳ thật hắn là tại cẩn thận tự hỏi trong đầu của chính mình liên quan tới nguyên tắc tin tức. Phim hoạt hình hài liền không suy tính, bởi vì hắn coi như đã thật lâu không có nhìn vua hải tặc gạ nỉm. Hắn xem như vua hải tặc giả phấn, bên trên sơ chung thời điểm, hắn liền dùng hạt giống rơi xuống nhìn. Cú nở dê đi theo phì một mực chủ ưu ní bị ưu đến cao trung, tốt nghiệp trung học, đại học. Tốt nghiệp đại học thế nhưng là khi hắn đi vào đến xã hội về sau, nói thật, xem ả nỉm thời gian bắt đầu cấp tốc giảm bớt, theo bận rộn công việc, hưu nhàn thời gian cũng nhiều hơn giao cho bàn rượu cùng. Bằng hưu cùng đi ra chơi loại hình. Cho nên về sau hắn nhìn vua hải tặc, trên cơ bản cũng là đứt quãng nhìn. Trên cơ bản tồn cái chừng một năm, có cái 50 cấp, sau đó nếu là hắn có thời gian sẽ duy nhất một lần xem hết, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Hắn chính là như vậy xem hết. Nhưng cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau, theo dâu trắng cùng ạ sở vừa chết, hắn chỉ biết là phí bọn hắn tu luyện 2 năm, sau đó một lần nữa xuất phát, ngư nhân đảo đức quăng xem hết, biết xì dạ hồ xì liền là xì kỉnh họ xây đồn, thế nhưng là ngư nhân đảo về sau kịch bản, hắn liền trên cơ bản không nhớ rõ, hiện tại hắn vị trí địa phương là tân thế giới. Cho nên có thể nói hắn hiện tại vị trí chỗ ở kịch bản, hắn là không có chút nào biết đến. Bất quá cũng may, hắn dường như còn nhớ rõ trong trò chơi kịch bản, có vẻ như là có một ít phó bản kịch tấu phía sau kịch bản. Bất quá trong trò chơi phó bản chủ yếu vẫn là lấy chiến đấu làm chủ, cũng không có quá nhiều ghi lại tính đồ vật, cho nên hắn vẫn là rất không xác định mình sắp làm gì. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, dường như đi một cái gì băng thiên tuyết địa đảo, sau đó đánh một cái tên là kệ xa người, sau đó lại đi đánh đỏ phở làm mì ngộ. Thế nhưng là vì cái gì đánh bọn hắn, Hải cũng không biết, hắn tăng ca thời điểm đều nhanh phải thêm điên rồi, đi đâu lại nhìn nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu đi. Nếu như hắn sớm biết phải xuyên qua đến, đoán chừng hắn vẫn là sẽ nhịn lấy đau đầu đi xem. Ai, được rồi, xe đến trước núi át có đường, đi ra ngoài trước nghiên cứu một chút ra kén ăn lắc đầu, Hải thở dài một hơi, sau đó từ trên giường nhảy dựng lên, tổng trong nhà hỗn cũng không phải chuyện gì, đã hắn muốn điều tra vợ gỗ. Vậy sẽ phải đi dò tra nhìn mới được. Rời khỏi nhà, hắn liền trực tiếp đi ra trong căn cứ. D5 căn cứ hải quân vị trí, vừa lúc là tại một cái đảo nhỏ phía trên, hòn đảo nhỏ này bên trên có một cái trấn nhỏ này bởi vì dựa lưng vào căn cứ hải quân, cho nên vẫn là tương đối phồn hoa, mặc dù D5 hải quân như vậy ác liệt. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn cu nở dê bảo đảm an toàn của nơi này. Ở cái thế giới này, an toàn, kỳ thật mới là hết thảy. Nơi này đầy đủ an toàn, cho nên liền sẽ có đầy đủ thương gia nguyện ý tới đây kiếm tiền. Kiếm tiền không muốn mạng người, khắp nơi đều có, nhưng càng nhiều người vẫn là vì kiếm tiền hưởng thụ sinh hoạt, bởi vì có thương nhân, cho nên nơi này QNZ rất phồn vinh. Mặc dù chẳng qua là một cái trấn nhỏ, nhưng người lưu lượng lại cũng không tính thiếu. Bất quá người trên đường phố mặc dù nhiều, nhưng có vẻ như bọn hắn đối hải quân cũng không phải là rất hoan nghênh bộ dáng. Hải vừa đi ra khỏi căn cứ, những cái kia người trên đường phố thấy được hắn đều sẽ chủ động tránh ra. Bất quá khi hắn nhìn thấy những cái kia chính đang đi tuần nguyên dê nằm căn cứ hải quân người về sau, hắn cũng hiểu vì cái gì dân chúng đều sợ bọn họ. Những người này quả nhiên là binh lính càn quay a, kia từng cái, đi đường cũng không tốt tạm biệt, lung la lung lay, thậm chí có lúc sẽ còn thuận tay cầm một chút tiểu phiến hoa quả trực tiếp ăn hết, tính tình còn không tốt, nếu có người ngăn cản con đường của bọn hắn, mặc dù không sẽ trực tiếp động thủ, nhưng giống vài tiếng là không thiếu được, dưới tình huống như vậy, tiểu trấn bên trên sẽ thích bọn hắn mới có quỷ đâu. Đang lúc Hải vừa đi, một bên nhìn thời điểm, phía trước hắn lại đột nhiên xuất hiện một chút rối loạn, một chút cầm ảnh chụp bách tính, vây quanh ở một đám người trước mặt, dường như đang nóng nảy nói gì đó, mà đám người này ở trong vây thủ, chính là hôm qua Hải thấy qua cái kia vở gỗ bộ hạ, D5 Hải quân chi bộ chuẩn tướng, chia ra. Uy, ta cùng các ngươi ra nở dê, các ngươi Hải tử sự tình, ta đã cùng vở gỗ trung tướng nói qua, hắn liên tục xác nhận qua, cái kia chính là cùng một chỗ ngoại ý muốn tai nạn trên biển. Các ngươi còn dây dưa không xong có đúng không, nhìn xem những này vẻ mặt cầu xin bách tính, chia ra lớn tiếng quát, đồng thời còn xuất thủ đẩy mấy cái vây bên người hắn bách tính trên thân, đem bọn hắn trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Ha ha ha ha, chia ra chuẩn tướng, ngươi vẫn là như vậy lãnh huyết ta liền là chính là, cái này nhưng đều là chúng ta bảo vệ dân chấn. A ha ha ha ha, nhìn xem mấy người ngã xuống đất, bên cạnh đa mở ha y quân nhưng không có muốn dịu bọn hắn lên ý tứ. Ngược lại đứng tại chỗ nở nụ cười, mà nghe được những người này tiếng cười, những cái kia bách tính cũng bất đắc dĩ khóc lên, bọn hắn là thật không muốn tiếp nhận dạng này đáp án, thế nhưng là trước mắt, có vẻ như bọn hắn ngoại trừ đáp án này bên ngoài. Liền không có đáp án của hắn có thể tiếp nhận uy, chia ra chuẩn tướng, tên kia tới đang lúc những này chúng dân trong chấn tuyệt vọng thơ ý điếm, có một cái hải quân đẩy giữa đám người chia ra, nhỏ giọng nói.